Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, vẫn là Phương Bình càng đáng tin cậy. Chương 366, vẫn là Phương Bình càng đáng tin cậy. Khoảng cách lối vào mấy trăm dặm chi địa, một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, Phương Bình một đao đem một đầu sói hoang đồng dạng quái thú chém giết. Cũng không nói nhảm. Nhặt lên thi thể liền hướng một bên một cái khác cỗ, thi thể, bên trên xối máu. Thi thể, tựa như là có cảm nhận, giờ phút này có chút rung động một chút, có vẻ hơi kháng cự. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, khẽ nói, tìm không thấy đầu ngươi ở đâu, tùy tiện hít một chút máu đi. Rất tốt, thời khắc này Lý Trường Sinh, cùng cục thịt, vẫn là lột ra cái chủng loại kia cục thịt. Nhìn xem đều buồn nôn, khoe khoang, trang bức, giả chết đi, ngoặc kép, yêu, ta Lý Trường Sinh hôm nay kiếm trảm bát phẩm, nhìn đem ngươi có thể, ngoặc kép, mẹ nó, lão tử mang theo một cục thịt trở về, ngươi đoán, người khác có thể hay không nhận ra ngươi đến, ngoặc kép, Phương Bình chửi ầm lên, tiếp lấy lại bực bội nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Xương cốt đều nát xong, cái này nổ đều phát nổ, cái gì cũng bị mất, ngươi còn sống làm gì? Ngoặc kép, ngươi nói, hiện tại ta làm sao cứu ngươi? Ngoặc kép, ngươi nói chuyện a, có phải hay không tìm không thấy miệng, không nói ra miệng? Ngoặc kép, Phương Bình nói, có chút chán nản, vuốt vuốt cái chán, bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể chừa chút chuẩn bị ở sau. Xương cốt cơ hồ đều nát, ngươi bây giờ chính là một đoàn thịt nhão, cái này còn thế nào cứu a? Ngươi còn giữ khẩu khí, ta đều ngoài ý muốn, có phải hay không có cái gì nguyện vọng không hoàn thành? Ngoặc kép, nếu không ngươi thử một chút, viết xuống đến, ta giúp ngươi hoàn thành, sau đó ngươi tắt thở tính toán. Ngoặc kép, lời này, phảng phất kích thích Lý lão đầu. Đoàn kia máu thịt be bét thịt, động a động, không biết có phải hay không là chỗ ngón tay ở bộ vị. Trên mặt đất mài a mài, rất nhanh, Phương Bình cúi đầu nhìn thoáng qua, nửa ngày mới vuốt cằm nói, nha, bị ta cảm động có thể viết chữ. Không dễ dàng a, cái này viết cái gì đồ chơi, lăn, người cái lão gia hỏa, không niệm tình coi như xong. Còn để cho ta lăn, ta nếu là lăn, ngươi liền thành yêu thú đại tiện, ngươi xác định để cho ta lăn. Ngoặc kép, dưới mặt đất, cục thịt tiếp tục nhúc nhích, đẫm máu, lăn, chữ, càng thêm rõ ràng. Phương Bình vỗ một cái cục thịt, tức giận nói, chớ lộn xộn, ngươi cái này nếu là đem cái mũi nhét vào trong mồm, ta còn tìm không thấy địa phương. Không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không lại để ý Lý lão đầu. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, người thương thế kia cũng thương tích quá nặng, hồi mạch đan đều cho ngươi đã ăn xong. Ta hiện tại thời gian này cũng khổ sở. Cửa vào bên kia, cũng không biết Trương Tổng Đốc bọn hắn thế nào. Ai, người giết một cái thì thế nào? Còn có hai đâu? Thất phẩm còn có bảy cái. Chúng ta bên này bao nhiêu? Chu quán trưởng chết rồi. Lưu lão cũng không biết thế nào. Trương Định Nam tên kia ta trước khi đi, nhìn hắn cũng sống không lâu. Trần hiệu trưởng ta nhìn cũng treo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Lại nói, có lẽ còn có cơ hội đi. Lão Ngô giống như không chết. Đánh thật náo nhiệt, lão Ngô cũng rất phế. Dù sao cũng là cửu phẩm 10 vị trí đầu, đánh một cái cửu phẩm đánh khó như vậy, biết sớm như vậy, còn không bằng tìm cửu phẩm thứ vừa tiến đến, để quân bộ Lý Tư lệnh lên a. Lý Tư lệnh nếu tới, còn cần chết rất nhiều người. Những cường giả này nghĩ gì thế? Không phải là tà giáo a, cố ý để chúng ta đi tìm cái chết. Ngoặc kép, lời này, phảng phất đem cục thịt khí đến, lần nữa mài a mài, mài ra một cái, lăn, chữ. Lăn cọng lông a, hướng cái nào lăn, ta còn là lăn không được. Ngươi ngược lại là đi, ngươi cuồn cuộn nhìn, ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, thở dài, biết ngươi lại muốn nói, khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hoặc là Lý Tư Lệnh căn bản là không có cách xuất thủ. Có lẽ Lý Tư Lệnh vừa đến, liền biến thành lưỡng giới toàn diện giao chiến, là như thế này a, lưỡng giới giao chiến, kia tử thương càng nặng nề hơn. Cho nên chúng ta những người này chết một điểm không có việc gì. Vì nhân loại, vì quốc gia nha, Phương Bình nói, lắc đầu nói tới nói lui, vẫn là yếu, người đừng quá sùng bái Lý Tư Lệnh bọn hắn, cũng là yếu gà, thật phải cường đại hơn, trực tiếp bình địa quật, cái nào cần phải thỏa hiệp, hắn vì cái gì thỏa hiệp, còn không phải đánh không lại, cho nên. Địa quật nói đánh như thế nào? Hắn chỉ có thể đánh như thế nào? Địa quật nói chúng ta cửu phẩm đỉnh cấp cường giả không cho phép vào đến. Hắn cũng không dám tiến đến. Ngô Sư Huynh xếp tại cửu phẩm thứ 9. Ta nhìn a, nói nhảm đồ chơi. Cửu phẩm thứ 9 yếu như vậy. Chúng ta Hoa Quốc sớm chẳng phải bị đánh hết rồi. Dù sao cảm thấy Ngô Sư Huynh thực lực bình thường. Đánh một vị thành chủ khó như vậy, còn có thể đánh một cái địa quật. Chúng ta 10 vị trí đầu cửu phẩm cùng tiến lên, chẳng lẽ ngay cả một cái địa quật đều bình không được? Cái kia còn đánh thứ đồ gì? Cho nên, ta kết luận, khẳng định chả có cường giả. Đương nhiên, không liên hệ gì tới ngươi, ngược lại là có liên quan tới ta. Ta về sau bình định địa quật. Có lẽ còn phải thương lượng với bọn họ thương lượng. Phương Bình tự nhủ, ta nếu là làm quân bộ tổng tư lệnh, hoặc là dứt khoát nhân loại lãnh tụ, vậy ta khẳng định so Lý Tư Lệnh bọn hắn mạnh. Những người này, tại địa quật trước mặt không ngóc đầu lên được. Ta làm lãnh tụ, vậy thì phải địa quật cường giả cùng ta cúi đầu. Ta muốn đánh cái nào địa quật, liền đánh cái nào địa quật. Kia mới kêu thống khoái, nói rông dài một trận, Phương Bình có chút vô lực nói, tốt, nói về chính đề, ngươi còn có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, cục thịt lần nữa mài lên, rất nhanh, xuất hiện hai chữ khí huyết chi lực, ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói, ta cho ngươi đưa vào qua, kết quả ngươi không được, quá bổ không tiêu nổi. Ngươi cái kia ngụy kim thân nổ tung, ngươi bây giờ thể chất so với người bình thường còn kém. Không, hơi tốt đi một chút, ngươi thịt này đoàn trên bản chất vẫn là không kém. Ngươi có thể kéo lại một hơi, đại khái cũng cùng kim thân có quan hệ. Lão gia hỏa còn không dạy ta nói không chừng cũng có thể thành. Kim thân bất diệt, sảng khoái hơn, bất quá. Cái kia kim thân cho ngươi chém một kiếm, không phải cũng diệt, cái gì bất diệt cũng là trống không, mấu chốt vẫn là tiếc mệnh, ta khí huyết cường độ quá cao, đối ngươi mà nói, ngươi không chịu nổi, Phương Bình nói bỗng nhiên cười nói, đã từng khi nào, ngươi nghĩ tới, ngươi ngay cả ta khí huyết chi lực đều không chịu đựng nổi sao? Chậc chậc. Trước kia không phải phách lối bất động để cho ta chặt ngươi sao? Hiện tại lại gọi như vậy dầm dĩ một chút thử một chút. Ngoặc kép, cục thịt phảng phất bị tức không muốn nhúc nhích, không nhúc nhích tí nào. Phương Bình vui sướng hài lòng, vừa cười nói, tốt, muốn chọc giận máu đúng không? Ta tìm một chút yếu gà yêu thú chém chết, cho ngươi uống chút máu. Ai? Tần Phượng Thanh bọn hắn cũng không biết chạy đi đâu rồi. Bằng không, tốt xấu có cái chân chạy. Phương Bình có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, bằng không, hiện tại chính mình cũng không cần làm việc tay chân. Cùng một thời gian, địa quật lối đi ra. Số lớn quân đội đem vòng xoáy phong tỏa ngăn cản. Giờ phút này, quân đội tiền phương. Mấy vị cường giả ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía vòng xoáy miệng. Phía trước nhất một người, đầu đội kim sắc vương miện, hồi lâu, Đeo Vương Miện cường giả mới nặng nề nói, phục sinh chi địa, rất mạnh, ngoặc kép, một trận chiến này, kết quả vượt quá hắn đoán trước. Tôn giả chiến tử một người, thống lĩnh chết trận bốn người, chiến tướng cường giả, toàn quân bị diệt, ngoại trừ lưu thủ cự liễu thành hai mươi mấy vị chiến tướng. Mang tới những cái kia chiến tướng, toàn bộ chiến tử, mà đối phương vị kia vương cảnh, chạy trốn, tôn giả cảnh người kia, cũng mang theo trọng thương, cùng ba vị thống lĩnh cường giả cùng một chỗ chạy. Mà cái này, dựa theo cấm khu tin tức, cũng không phải là đối phương toàn bộ thực lực. Rất nhanh, đối phương nhóm thứ hai viện quân sẽ tới. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp phía dưới, mình coi như có thể đào thoát, có thể cự liễu thành những người khác đâu. Bé không thể nghe thở dài một tiếng. Phục sinh chi địa, phục sinh mầm móng, không có nghĩ nhiều nữa. Nhìn về phía vòng xoáy miệng, Vương Miện cường giả nói khẽ, đánh hay lui, ngoặc kép, chiến, vậy liền tiếp tục phong tỏa cửa thông đạo. Phục sinh chi địa người tuyệt không buông tha. Lui. Vậy thì chờ bọn hắn xây thành trì, cùng khu vực khác, hình thành đánh rằng co. Vương Miện cường giả hỏi xong, bên cạnh một người trầm giọng nói, ta cự liễu thành thực lực không đủ. Liễu vương, trừ phi lại liên lạc yêu thực nhất mạch cái khác mấy thành. Bằng không, chỉ có thể thối lui. Ngoặc kép, sợ là sợ, chúng ta giết tử thương thảm trọng. Yêu mệnh nhất mạch sẽ ra tay với chúng ta. Liễu vương thở dài. Vậy liền để cấm khu người tới. Ngoặc kép. Liễu vương khẽ lắc đầu nói. Cấm khu hiện tại không chịu lộ diện. Phục sinh chi địa. Cũng có tuyệt đỉnh vương giả. Ngoặc kép. Tuyệt đỉnh vương giả. Bên cạnh người kia sắc mặt khẽ biến. Trầm giọng nói. Vậy chúng ta tiến vào phục sinh chi địa. Căn bản không hạ được phục sinh chi địa. Ngoặc kép, không, chúng ta thật muốn sát nhập vào phục sinh chi địa. Cấm khu liền sẽ xuất thủ. Ngoặc kép, Liễu Vương nói, rời đi chủ đề, trầm giọng nói, Mộc Tôn giả thật bị chiến tướng giết chết. Ngoặc kép, là chiến tướng, bất quá, bên cạnh người này nói, trầm ngâm nói, cảm giác cũng không giống chiến tướng. Càng giống là ngụy tôn cảnh. Ngoặc kép, ngụy tôn. Liễu vương hơi có vẻ kinh ngạc nói. Nói thế nào? Ngoặc kép, bất diệt thân giống như rèn đúc hơn phân nửa. Bất quá bất diệt thần giống như vỡ vụn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Liễu vương có chút nhíu mày. Một lát sau lại thoải mái nói. Giết Mộc Tôn giả, hắn cũng nên chết. Các người nói tới mang theo hắn thi thể thoát đi người kia. Đã tìm được chưa? Ngoặc kép, còn không có. Dứt lời, người này thấp giọng nói. Liễu vương, có lẽ là đá phấn trắng thành người quấy rối. Ngoặc kép, Liễu vương sắc mặt biến hóa. Mang đi thi thể người kia. Không có phục sinh chi địa khí tức. Trước đó cũng vẫn giấu kín tại chúng ta người bên trong. Chấm ngoặc kép, đá phấn trắng thành, ngoặc kép, Liễu vương ánh mắt lạnh lùng nói, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, đá phấn trắng thành biết, chỉ sợ sẽ không chỉ nhìn, ngươi mang mấy vị thống lĩnh, đi nhìn chằm chằm đá phấn trắng thành, ngoặc kép, vậy cái này bên cạnh, chấm ngoặc kép, bên này bản vương tự mình trông coi, mặt khác, phái người hướng cự lỏng thành cầu viện, liền nói là cấm khu chi lệnh, ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, bản vương sẽ đích thân hướng cấm khu giải thích, bằng không, cự liễu thành chỉ có thể lui về, không cách nào lại trông coi phục sinh thông đạo, ngoặc kép, tuân mệnh, ngoặc kép, người này không nói thêm lời. Mang theo mấy vị thống lĩnh cường giả cấp tốc rời đi. Một chỗ khác, khoảng cách vòng xoáy chỗ 5-600 dặm địa giới, Tần Phượng Thanh rút một gốc thảo, kéo kẹt liền cho nhai xuống dưới. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, quả nhiên tùy tiện nhặt nhặt liền có đồ tốt, thoải mái, ngoạc kép. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, còn không biết Phương Bình cùng trấn thủ bọn hắn thế nào. Tần Phượng Thanh không tim không phổi nói, quan tâm hữu dụng không? Chính mình phế vật, giúp không được gì, quang sẽ quan tâm những này, có cái dám dùng, chỉ có mạnh lên mới có tư cách quan tâm những thứ này. Không, thật muốn mạnh lên, thế cục trưởng khống trên tay chính mình. Lần này, chúng ta nếu có thể một đêm đến lục phẩm, đến tông sư, kia mới có tư cách quản những này. Mình bây giờ chắc chắn tốt cái mạng nhỏ của mình, mới là chủ yếu nhất. Trốn ở cái này than thở, bọn hắn liền có thể thắng. Lão Vương, ngươi đừng ngốc, ta xem như đã sớm nhìn thấu. Thực lực ngươi không đủ, vậy chỉ có thể làm cháu trai. Khóc khóc tích tích, còn chuẩn bị muốn sữa ăn. Người khác khó mà nói, liền Phương Bình tiện nhân kia. Hắn chết, ta hiện tại liền dám đi giết cao phẩm. Nói nhảm đâu, ngoạc kép, dứt lời. Tần Phượng Thanh một ngụm đem rễ cỏ cắn nát, cũng không quan tâm những cái kia bùn đất, nhìn về phía trước loáng thoáng khu kiến trúc, cắn răng nói, khỏi phải nhiều lời, đi trước tìm kiếm tình huống, nếu là thực lực không yếu, vậy liền diệt thôn trấn, đoạt một bút liền chạy. Quả yếu lời nói, vậy liền không đánh cỏ động rắn, chúng ta tìm địa phương khác tầm bảo đi. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng gặp hắn ý chí chiến đấu sục sôi, nhịn không được chán nản nói, ngươi không phải vừa bị trọng thương sao? Tốt, ngoạc kép, ta có kim cốt a. Vì cảm giác gì ta yếu nhất? Cái này hai gia hỏa, hiện tại cũng có thời gian dội nghĩ những thứ này. Vì sao liền hắn nghĩ đến trước dưỡng thương lại nói? Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói, ngốc hay không ngốc? Quan tâm thương thế làm gì? Địa quật đồ tốt vô số, nói không chừng cướp được cái gì thánh tuyền. Uống một ngụm liền thương thế khỏi hẳn, dưỡng thương không phải chậm trễ thời gian. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng trợn mắt hốc mồm, còn có thuyết pháp này? Lúc nào thương thế biến không quan trọng gì rồi? Chỉ cần cướp được đồ tốt liền có thể chữa thương, kia không giành được làm sao bây giờ? Dưỡng thương, thế mà thành chậm trễ thời gian. Mà lời này, thế mà đạt được người khác tán đồng. Sau một khắc, Vương Kim Dương cũng gật đầu nói, đúng, dưỡng thương quá chậm trễ thời gian. Đi, đi trước kiếm bộn, ngoạc kép, tam quan hủy hết, Lý Hàn Tùng cả người đều không tốt. Không phải như vậy à, trường học cũng không phải như thế dạy. Có thương tích trong người, đương nhiên muốn trước dưỡng thương, bằng không thương thế phát tác, kia càng chậm trễ sự tình, mà lại thương thế lưu lâu, sẽ làm bị thương căn cơ. Lý Hàn Tùng còn muốn phản bác, Tần Phượng Thanh đã khiêng đao đứng lên, mừng khấp khởi nói, đi đi đi, lần này là một bút lớn. Các ngươi nói, phụ cận cái kia thành trì còn có cường giả tọa trấn sao? Lần này thế nhưng là ra một lớn đẩy. Đáng tiếc, lúc ấy chúng ta nếu là tiến vào thành trì, nói không chừng thật có thể bưng nơi ở của bọn hắn. Ngoạc kép, Vương Kim Dương lắc đầu nói, quá nguy hiểm, tối thiểu phải chờ chúng ta đến lục phẩm, hiện tại chưa hẳn có thể diệt đi. Chúng ta là không được, có thể Phương Bình được a. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh hâm mộ con mắt đều đỏ lên, nuốt nước miếng nói, hắn có thể trà trộn vào đi à. Lần sau gặp được hắn, ta chính là gọi ra ra, cũng phải đem chiêu này học được. Cái này mẹ nó dùng quá tốt. Ngoạc kép, địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả, khác biệt lớn nhất ngay tại cái này. Khí tức khác biệt, cái này nếu có thể ẩn tàng, kia trà trộn vào thành trì bên trong, còn khó chịu sai lệch. Vương Kim Dương so với hắn thanh tỉnh, đả kích nói, thật muốn người người có thể sử dụng, ngươi cho rằng hắn thật sẽ cất giấu che. Một điểm không nói, ngoạc kép, Phương Bình cái này hẹp hòi thời điểm hẹp hòi, có thể loại bí thuật này, thật muốn học xong, kia đối nhân loại chỗ tốt quá lớn, Phương Bình sẽ không cất giấu che. Tần Phượng Thanh hiểu rõ nói, biết, muốn thiên phú nha, ta thiên phú đầy đủ, không có vấn đề, ngoặc kép, hai người nói náo nhiệt, cũng mặc kệ Lý Hàn Tùng, cất bước liền hướng nơi xa đi đến. Lý Hàn Tùng rất là tâm mệt mỏi, ta thật thụ thương a. Cái này hai gia hỏa không phải cũng thụ thương sao? Lúc này, liền nên chữa thương khôi phục. Đáng tiếc, mình nói không tính, nếu là Phương Bình còn ở lại chỗ này, Phương Bình đại khái sẽ khuyên can a. Người khác ép không dưới Tần Phượng Thanh, Phương Bình là có thể. Đáng tiếc, Phương Bình tách ra khỏi bọn họ. Bây giờ cùng cái này hai tên điên, luôn cảm thấy không quá bảo hiểm. Có khoảnh khắc như thế, Lý Hàn Tùng hơi nhớ nhung Phương Bình. Cùng lúc đó, Phương Bình nhìn về phía cục thịt, thở dài nói, không dễ làm a, còn giống như có người tại lục soát chúng ta. Lão Lý, nếu không ta mang ngươi vào thành a, ta hiện tại có thể ẩn tàng khí tức. Ngươi cũng không có khí tức. Nói ta đi săn đánh tới dã vật người khác đều tin. Nếu không, hai ta vào thành đi. Ngoặc kép, cục thịt chấn động. Mẹ nó, tiểu tử này ấy muốn tìm chết. Dù là ta là cục thịt, ta cũng có dục vọng cầu sinh. Đừng kích động, ta biết, trong thành trì chỗ tốt vô số. Cũng không phải chúng ta. Ta liền đi nhìn xem, có cái gì thảo dược loại hình. Có thể trị hết ngươi, chữa khỏi ngươi, ta liền đi, lão Lý, kia hai ta liền vào thành rồi. Ngươi không nói lời nào, nói rõ ngươi không có ý kiến, ta làm ngươi đồng ý. Phương Bình dứt lời, cầm lấy một tấm da thú, bao lấy cục thịt, vác tại sau lưng, cất bước rời núi, tự quyết định nói, địa quật thành trì sẽ có hay không có thân phận gì nghiệm chứng thủ tục. Ngoặc kép, thành trì cùng thành trì ở giữa, thông cửa sao, ngoặc kép, ta một cái lạ lẫm võ giả, đi nơi nào, bị người chú ý tới làm sao bây giờ, ngoặc kép, không biết phủ thành chủ ở đâu, thủ vệ mạnh không mạnh, ngoặc kép, được rồi, ta đi trước tìm kiếm tình huống, biết rõ lại đi, nói không chừng có thể bưng bọn hắn hang ổ, lão Lý. Lần này hai ta thật muốn làm bút lớn, người cái kia kiếm trảm bát phẩm, thật không tính là cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cục thịt tiếp tục rung động. Người mẹ nó mới tứ phẩm, vì cái gì nghe ngươi giọng nói chuyện, luôn cảm thấy ngươi cửu phẩm. Vào thành a, cửu phẩm cường giả đều không dám làm như thế. Điên rồi đi, khẳng định điên rồi, thời khắc này Lý Trường Sinh. Thật hối hận, lão tử có lẽ chính mình không có đem chính mình giày vò chết. Bất quá bị tiểu tử này giày vò chết xác suất không thấp. Hết chương.